One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, khiêu chiến thiên vương đại giới. Mikazuki hình khâu cát, Kuro khắc đao cánh tay sa hóa. Ở trong không kết thành lưỡi đao hình, xẹt qua khố bá thân thể. Linh hoạt vận dụng nguyên tố hệ trái cây đặc tính. Tại nguyên tố hóa thành thực thể ở giữa tự do hoán đổi. Cũng mượn hạt cát khả tụ khả tán thuộc tính. Làm hắn từ xuất đạo mới bắt đầu liền không có gì bất lợi. Bất quá, người cũng phải cần lớn lên. Hôm nay, khổ bá liền muốn dạy đầu này cá sấu sa mạc cá làm người. Không tránh cũng không tránh. Vụt, cảm giác này, giống như bổ vào hòn đá. Không, sắt thép phía trên. Kuro khắc đao một bên nguyên tố hóa tránh thoát khố bá công kích. Một bên nghĩ đến, nguyên tố hệ trái cây sao? Hảo thật là không có đối phó qua. Khố bá lẩm bẩm trong miệng. Đường đường ngày vương hải tặc đoàn cán bộ. Liền nguyên tố hệ cũng chưa từng thấy qua sao? Kuro khắc đao cười như điên nói. Là ta không có chính diện chiến đấu qua. Gặp ngược lại là gặp qua. Đỏ chó nham tương trái cây, thanh trĩ đóng băng trái cây, hoàng vượn chớp lóe trái cây, còn có trong đó tướng, tựa như là mây vân quả thực, a không nhớ rõ. Khố bá nghiêm trang trả lời, ngạch, Kuro khắc đao mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, trong nháy mắt có bị đánh mặt cảm giác, không hổ là thiên vương cán bộ, kiến thức ngược lại là rất rộng khắp. Kuro khắc đao trên mặt hơi có chút đỏ, cũng may làn da đen, nhìn không ra, bất quá, không có bản thân đối phó qua nguyên tố hệ trái cây. Hôm nay, người nhất định phải bị thua thiệt. Cuồng hống bên trong, che trời tích ngày hạt cát lăn lộn tuôn hướng khố bá. Trở thành ta lên ngôi vua hải tặc trước bàn đạp đi. Xâm thực vòng hát, khố bá vừa định hoạt động. Lại cảnh giác dưới chân thổ địa chẳng biết lúc nào đã trải qua biến thành lưu sa. Thoáng vừa dùng lực, lập tức lâm vào trong đó. Kinh ngạc ở giữa, trên bầu trời cát bụi cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Nhìn từ đằng xa, khô bá phảng phất bị một cái từ hạt cát làm kén bọc lại. Xem như hạt cát, tán là giống như hạt bụi nhỏ. Tụ có thể hóa thành lợi nhận, đã là rất khó lường, nhưng tiềm lực còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Kuro khắc đao tại trái cây khai phát bên trên có thể nói thiên phú dị bẩm. Không hề chỉ suy nghĩ tại những cái này mặt ngoài đồ vật. Càng căn cứ sa mạc đặc tính, khai phát ra khiến ngoại vật sa hóa năng lực. Đơn giản mà nói, chính là giống như sa mạc một dạng, không ngừng ăn mòn xung quanh. Khiến tiếp xúc được người cùng vật thể mất đi trình độ. Bắt được, Kuro khắc đao nửa người ngưng tụ tại kén ngay phía trên. Trong lòng cuồng hỉ, là ta thắng. Một bên khác, Pani Tư nhìn chăm chú trước mặt Raphael. So với Pani Tư, Raphael chỉ có thể coi là vóc người trung đẳng. Thân cao 1m8, thân thể cân xứng, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Đi trên đường, nhiều nhất là gương mặt đẹp trai hình khiến các tiểu tỷ tỷ ghé mắt. Trừ cái đó ra chính là một cái phổ thông thị dân. Nhưng chính là như vậy Raphael lại có thể trở thành Ohara 4 tiểu cường lãnh tụ. Tại Hắc cùng dâu tuần tự thu hoạch được bám thân sau vẫn không có bị kéo ra chênh lệch. Cho nên, nếu như ngươi xem thường hắn, liền nhất định sẽ đạt được giáo huấn. Pani từ mắt liếc cách đó không xa xâm thực vòng hát. Giống như là ta bên này trước chiếm được ưu thế. À là như thế này sao? Raphael ngữ khí không có chút ba động. Nào, ngươi có lẽ không rõ ràng. Phàm là bị xâm thực vòng hát bắt được người. Tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. À, Raphael cười khẽ một tiếng. Ta còn tưởng rằng cái gọi là siêu tân tinh sẽ có chút đáng xem. Không nghĩ tới cũng bất quá là sẽ chỉ dựa vào trái ác quỷ củi mục. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Raphael lòng bàn chân dùng sức, xúc địa, qua trong giây lát biến mất ở Pani Tư trong tầm mắt. Thật nhanh, chém người tư thái phòng ngự. Keng, một con dao đâm vào Pani Tư phía sau lưng, lại không cách nào tiến lên. Đây là một con dao dài không quá 3 tấc đoạn đao. Chuôi đao cùng lưỡi đao không sai biệt lắm dài ngắn. Chiều dài 5 tấc 5, ngắn như vậy đao, xưng là hung khí đơn giản có chút miễn cưỡng. Càng giống là một thanh trong phòng bếp bộ đồ ăn. Nhưng chính là cây đao này, khiến Raphael trở thành thiên vương bên trong cán bộ phía dưới. Dưới tay mạng người nhiều nhất người. Không nên nhìn hắc ngày bình thường thị huyết như mạng. Tông lần lang giết người không chớp mắt, nhưng bọn hắn giết người cộng lại đều không có Raphael một người nhiều. Bởi vì hắn có một mau bệnh dị thường sùng bái Will. Cho nên phàm là dám đối với Will bất kính địch nhân, đều sẽ bị hắn từng cái giết chết. Đầu hàng cũng vô dụng, cầu xin tha thứ cũng vô hiệu, trừ phi là có thượng cấp mệnh lệnh. Nếu không Raphael đau nhất định sẽ uống chân máu tươi. Thiên vương thuyền viên đoàn lén lút đưa cho Raphael trong tay chuôi này đao một cái tên đoạt mệnh. 5 tấc kim, lại là một kiếm sĩ. Hôm nay vận khí không tệ. Pani Tư xoay đầu lại. Đừng phí sức, ta là ăn nhanh chảm trái cây chảm chém người. Thân thể giống như lưỡi đao đồng dạng, là kiếm sĩ thiên địch. Raphael bước chân triệt thoái phía sau, tò mò nhìn Pani Tư. Kỳ thật ta thật tò mò một chuyện, các ngươi là tại Đại Hải Trình xuất đảo a vì sao? Chấm ngoặc kép, xúc địa, đâm, đều theo như ngươi nói. Vô dụng, chấm ngoặc kép, phốp, máu tươi vẩy ra, cho dù lưỡi đao bất quá 3 tấc, nhưng lại đã trải qua đủ để giết người. Huống chi, là cả chuôi đao chui vào Pani Tư thân thể. Ngươi, nắm giữ chém. Hai người dán được gần như thế, khiến Raphael tránh cũng không thể tránh. Lưỡi đao ngón tay xẹt qua Raphael ngực, lưu lại 5 đạo thật sâu vết thương. Pani Tư không hổ là kẻ hung hãn, cho dù bị trọng thương, y nguyên muốn cho Raphael lưu lại điểm ấn ký. Đáng tiếc, trên người nằm cạnh một đao kia quá nặng, dẫn đến Pani Tư trên tay uy lực giảm nhiều. Cũng không có cấu thành vết thương chí mạng. Raphael nhẹ nhàng chuyển động chuôi đao, hất lên, xuất, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, nội tạng đều chảy ra. Raphael trực tiếp đem Pani Tư mở ngực mổ bụng, liếm liếm máu trên mặt. Vừa rồi liền muốn nói, các người cũng chưa từng thấy vũ trang sắc bá khí sao? Chiến trường bên kia, hạt cát dần dần rút đi. Kuro khắc đao trên mặt cuồng hỉ đã ở dần dần thối lui. Cũng không nhìn thấy dự tính hình ảnh. Chính tương phản, một cái toàn thân xanh đen thân ảnh đi ra. Đùi hơi cong, bỗng nhiên bốc lên. Xa hóa, Kuro khắc đao lần nữa dùng ra nguyên tố hóa thoát thân. Nhưng chân thật xúc cảm, làm hắn cảm thấy mát lạnh. Chỉ thấy khô bá xanh đen bàn tay. Thế mà nắm được Kuro khắc đao cái cằm. Không kiến thức người mới, bằng vận khí ăn nguyên tố hệ liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Liền vũ trang sắc cũng không biết đề phòng, như ngươi vậy mặt hàng, hay là chớ đi ra mất mặt chói mắt. Thiết quyền bỗng nhiên vung xuống, ầm ầm, khô bá lần nữa đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Chỉ bất quá lần này, trong hố nằm đã trải qua ngất đi Kuro khắc đao. Khô bá vỗ vỗ tay bên trên cho bụi, nhảy ra, vừa vặn đụng vào kéo lại lấy Pani từ Raphael. Người cũng kết thúc đến mấy người, đem cái này 2 thái điểu cho cột lên. Vừa dứt lời, tự có số lớn tiểu đệ tiến lên cống hiến sức lực. Trong nháy mắt đem 2 người trói gô. Nơi xa xem cuộc chiến băng sơn đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá mạnh, danh xưng siêu tân tinh, treo giải thưởng 8.100 vạn hải tặc cứ như vậy bại. Khô bá đội trưởng chính là tiền thưởng là bao nhiêu? Băng sơn quay đầu hỏi. Tựa như là 1 ức a, cái này cũng không giống như một ức cùng 8.000 vạn chênh lệch a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Kuro khắc đao là một thủy hóa, các người cảm thấy giống sao, đám người cùng nhau. Lắc đầu, như vậy thì chỉ có thể nói rõ, Khố Bá đội trưởng chính là tiền thưởng, quá thấp, ngoặc kép chấm chấm, sức ạc, lạnh như băng nước biển mang tới mãnh liệt cảm giác chán ghét. Để Kuro khắc đao tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nơi này là... Bị bắt làm tù binh trên người dây thừng đã chứng minh ý nghĩ của hắn. Ngẩng đầu một cái, đối diện đụng phải Raphael ánh mắt, Khố Bá là đứa ở cách đó không xa. Năm tấc đoàn đao đầu ngón tay tại bay múa, ngẫu nhiên phản bắn tới ánh sáng khiến Kuro khắc đao thỉnh thoảng híp mắt lại. Nói đi, rốt cuộc là làm sao tìm được tới, phi. Raphael nhạy bén hiện lên bay tới nước bọt. Lờ đánh cười cười, ngươi biết không, phó đoàn trưởng của chúng ta đặc biệt am hiểu tra tấn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dưới tay hắn kiên trì tới cùng. Vừa nói, Raphael duỗi ra đao đến, cắm vào Kuro khắc đao má trái. Phân tắc nắm giữ vừa vặn, đã không giết chết hắn, nhưng lại để mũi đao đụng chạm tới xương gò má. Bởi vì ta cảm thấy kỹ năng này rất hữu dụng, cho nên thỉnh thoảng liền đi tìm phó đoàn trưởng đại nhân thỉnh giáo một chút. Đáng tiếc học lâu như vậy, cũng không có cơ hội sử dụng. Nhẹ nhàng chuyển động chuôi đao, đao kẹp vuốt ve xương cốt, dọc theo mặt bên trái, căn cứ xương cốt hoa văn, một mực trượt đến mặt phía bên phải. Kuro khắc đao hạ nửa gương mặt, trong khoảnh khắc huyết hồng một mảnh. Nhưng hắn cũng kiên cường rất, hố đều không thốt một tiếng, trên mặt lại còn lộ ra cười điên cuồng cho phép. Nạnh hắn, quá cảm tạ ngươi, để cho ta có thể đem học được kỹ năng phát huy được tác dụng. Nên từ trong cái kia ra tay hảo đây, phía trên vẫn là phía dưới, thực sự là khó mà lựa chọn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.